Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 98 khả năng thật sự chỉ là vì tỉnh tiền. Thấy Lục Mặc vẫn luôn một vạn thêm, cắn chặt không bỏ, tưởng Đình Sâm cũng hoài nghi hắn là ở quấy rối, lại không biết chính mình khi nào đắc tội quá đối phương. Cuối cùng đương kêu giới đến 9.000 vạn thời điểm, tưởng Đình Sâm dứt khoát cắn răng một cái, trực tiếp hô 100 triệu. So với phía trước tăng giá suốt nhiều đi ra ngoài 1.000 vạn. Cái này kêu giới, đem ở đây không ít người đều kinh chứ, giống nhau đại gia tăng giá đều là 10 vạn hoặc là 100 vạn mà thêm, 1.000 vạn khởi thêm xác thật thiếu. Chủ yếu là cái này, Kim Vũ Vương miện, tuy rằng thực chân quý, nhưng là thị giá trị đến đỉnh kỳ thật cũng là 8.000 vạn tả hữu. Giật giới 2.000 vạn nhiều như vậy, là đại gia không có dự đoán được. Tưởng Đình Sâm là dùng như vậy phương thức, cho thấy chính mình muốn mua cái này vương miện quyết tâm. Lục Mặc đạm nhiên nói, 200 triệu, tê, hiện trường hít ngược một hơi khí lạnh, 200 triệu mua một cái vương miện liền vì thảo lão bà vui vẻ, thật hạ thủ được a. Tưởng Đình Sâm sắc mặt có chút khó coi, hắn không nghĩ tới Lục Mặc như vậy khó chơi. 200 triệu mua cái này giá trị chỉ có 8.000 vạn tả hữu vương miện, là phi thường không sáng suốt hành vi. Tưởng thị tập đoàn không kém này 200 triệu, nhưng tưởng thị tập đoàn không phải hắn một người, bên trong tiền không thể tùy tiện động. Hắn hôm nay cấp lão bà mua lễ vật hoa tiền, tất cả đều là tư nhân gia. Xem Lục Mặc như vậy, kỳ thật Tưởng Đình Sâm có điểm muốn lùi bước. Một bên đầu liền thấy được Diệp Vi Vi kia lược hiện chờ mong ánh mắt. Tưởng Đình Sâm nói, Vi Vi, ta, Diệp Vi Vi vươn ngón trỏ để ở Tưởng Đình Sâm trên môi, ôn nhu nói. Cái gì đều không cần phải nói, ta hiểu, không cần thiết vì ta lãng phí này đó tiền, cái này vương miện nếu không liền thôi bỏ đi. Xem nàng kia ủy khuất hiểu chuyện bộ dáng, Tưởng Đình Sâm tâm điều hóa, nơi nào bỏ được nàng ủy khuất như vậy bộ dáng. Lập tức đầu óc nóng lên, nói, ta là tưởng nói, ta nhất định sẽ vì ngươi chụp đến cái này vương miện. Nói xong liền giơ lên thẻ bài, kêu giới nói, 200 triệu linh 100 vạn. Lục Mặc lại lần nữa cử bài, 300 triệu, Lục Mặc kêu giới giống như đánh đòn cảnh cáo, làm Tưởng Đình Sâm lại thanh tỉnh lại đây, hắn vừa rồi đang làm cái gì? Nghe được Lục Mặc kêu giới, Tưởng Đình Sâm thậm chí còn có một tia may mắn cảm giác. Diệp Vân Linh nhìn về phía trước kia rõ ràng lòng một ngụm Tưởng Đình Sâm, lại nhìn về phía bên cạnh kia kêu 300 triệu liền cùng kêu ba khối bình tĩnh khẩu khí, yên lặng mà hướng Lục Mặc dựng lên ngón cái. Tưởng Đình Sâm không có lại cùng chụp, quay đầu nhìn về phía Lục Mặc nói. Xem ra Lục Tổng là thật sự thực thích cái này vương miện, như vậy ta liền quân tử bất đoạt nhân sở hào. Lục Mặc nói, người nếu là thích, có thể tiếp tục chụp. Tưởng Đình Sâm, trực giác Lục Mặc có điểm ở nhằm vào hắn, nhưng bọn họ ngày xưa vô thù, ngày gần đây không oan a. Diệp Vân Linh cố nén ý cười, không thấy ra tới Lục Mặc nói chuyện còn rất tổn hại. Người đem giá cả nâng thành như vậy. Làm người còn như thế nào tiếp tục chụp a? Cuối cùng cái này vương miện bị Lục Mặc lấy 300 triệu giá cả chụp được, chấn kinh rồi toàn bộ phòng đấu giá. Nhìn Diệp Vi Vi kia hắc trầm như đáy nồi sắc mặt, Diệp Vân Linh một trận sảng khoái. Tưởng Đình Sâm an ủi, Vi Vi, cái này không chụp được tới, chúng ta lúc sau còn có càng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải ta luyến tiếc cái này tiền, mà là cái này vương miện liền không đáng giá như vậy quý. Diệp Vi Vi trong lòng nghẹn muốn chết, nào có cái gì có đáng giá hay không cái này giới. Chỉ xem chính mình ở đối phương trong lòng có đáng giá hay không cái này giới. Lục Mặc không phải vì Diệp Vân Linh chụp được tới sao. Tưởng tượng đến cái này trong lòng càng đổ, cố tình đối mặt Tưởng Đình Sâm an ủi, Diệp Vi Vi còn phải thiện lương hào phóng mà tỏ vẻ lý giải. Tưởng Đình Sâm tiếp tục khuyên bảo, lúc sau hàng đấu giá, ngươi nhìn chúng cái nào chúng ta liền trực tiếp chụp. Toàn chụp được tới được không? Ta biết cùng cái này Kim Vũ Vương miện xứng đôi đối còn có một bộ phấn toàn hoa tai. Diệp Vi Vi trả lời, ta không có việc gì, dù sao chỉ cần là ngươi đưa, ta đều thích. Kia phó phấn toàn hoa tai có thể cùng cái này vương miện so sao? Không thể so sánh hảo sao? Tưởng Đình Sâm vì tỏ vẻ chính mình thành ý, trực tiếp đem cái kia bán đấu giá thẻ bài đưa tới Diệp Vi Vi trong tay, nói. Nhìn chúng cái gì trực tiếp chụp? Diệp Vi Vi cười nói, đây chính là ngươi nói, nếu không có cái này Kim Vũ Vương miện, Diệp Vi Vi tính toán nhiều chụp hai cái hảo, chụp đủ 8.000 vạn, coi như là cho chính mình lễ vật. Nàng nhớ rõ mặt sau trừ bỏ này đối phấn toàn hoa tai, còn có vài cái vật phẩm trang sức, thậm chí còn có một kiện mấy trăm năm trước quý phi mang quá trang sức. Kế tiếp bán đấu giá tiếp tục, lại chụp hai bức họa lúc sau, đến phiên kia đối phấn toàn hoa tai, khởi chụp giới là 10 vạn. Này đối hoa tai kỳ thật cũng là tinh phẩm, dùng chính là thiên nhiên thưa thớt hồng nhạt kim cương, mỗi cái đều có một cara như vậy trọng. Tuy rằng khởi chụp giới mới 10 vạn, nhưng là có người đánh giá qua giới, đại khái thị giá trị có thể có 500 vạn tả hữu. Cũng là thuộc về hàng xa xỉ cấp bậc, sai mất kim vũ vương miển, Diệp Vi Vi đối này đối hoa tai nhất định phải được. Nàng thậm chí đều nghĩ kỹ rồi này đối hoa tai muốn ở cái gì trường hợp tham dự. Diệp Vi Vi cũng không nóng nảy cử thẻ bài, trước để cho người khác cạnh giới, chờ đến không sai biệt lắm, mới bắt đầu nửa đường gia nhập đi vào. Giơ lên thẻ bài kêu, 420 vạn, Diệp Vân Linh cũng cầm lấy thẻ bài giơ, 430 vạn, Diệp Vi Vi nghe được phía sau thanh âm, mặt mày nhíu lại, biểu tình không phải thực hảo, lại lần nữa nhấc tay. 440 vạn, Diệp Vân Linh nói, 500 vạn, 510 vạn, 600 vạn. Diệp Vi Vi ngực lửa giận cọ một chút liền đi lên, xoay người khi vẫn là thực nỗ lực áp lực khắc chế hỏi. Diệp Vân Linh, ngươi có thể hay không ra giá a? Nào có giống ngươi như vậy nhảy giới ra giá. Không có la to, nhưng từ biểu tình thượng xem đã thực không vui. Diệp Vân Linh vẻ mặt vô tội nhìn về phía người bên cạnh, thanh âm cố ý nũng nịu hỏi. Lão công, đấu giá hội không thể như vậy nhảy giới ra giá sao? Lục Mặc đặt ở đầu gối ngón tay hơi cuốn, thanh âm lại là trước sau như một nói. Có thể, có tiền là được, Diệp Vân Linh lập tức kiêu căng ngạo mạn nhìn về phía Diệp Vi Vi nói. Thấy được không, ta lão công nói, có tiền liền có thể tùy tiện ra giá. Diệp Vi Vi, ngươi như vậy tức muốn hộc máu, không phải là không có tiền đi. Cách chương.